Thủ hộ, chương 49, địa ngục, biển tinh tú, góc truyện audio.com. Lạc Chan hơi suy tư một chút rồi cậu lên tiếng. Nếu ta nhớ không lầm thì chúa tể của địa ngục hẳn là dòng họ Sa Tăng mới phải. Minoa mỉm cười đầy tao nhã đáp lời. Dòng họ Sa Tăng là dòng họ đầu tiên cai quản địa ngục. Trải qua 416 thế hệ chúa tể thì dòng họ Sa Tăng đã xuống dốc và thối lui nhường lại quyền chống trị cho dòng họ Prima. Tiếp đó là dòng họ Frede, dòng họ Sulix, đến khi địa ngục nằm trong tay dòng họ Lucifer thì đã trải qua hết thảy 46 thời đại của các dòng họ. Vậy cũng là một thời gian khá dài. Chấm, nghe Lạc Chan nhẹ giọng nói như vậy thì Minoa chỉ hơi nhếch môi nói. Đúng vậy, đối với các vị thần mà nói thì cũng chỉ là khá dài. Lạc Chan cũng không để ý đến lời giễu cợt của Minoa mà nói. Nếu đã giải được phong ấn thì ta cũng muốn thực hiện 3 điều kiện. Minoa mỉm cười tự nhiên và nói. Rất vui lòng vì sự thẳng thắn của người. Điều kiện đầu tiên, ta muốn lấy đi ma kiếm Divian. Thứ hai là đọc sách trong thư viện của các dòng họ bất kể thời gian. Cuối cùng là được khiêu chiến với bất kỳ ai trong địa ngục. Minoa hơi nhíu mày suy nghĩ. Hai điều kiện sau thì hắn có thể đáp ứng thoải mái nhưng điều kiện đầu tiên. Ma kiếm Divian không phải là thứ mà ai cũng có thể chạm vào. Ruus Lucifer chúa tể địa ngục đời thứ 13 của dòng họ Lucifer. Người được cho là mạnh nhất trong tất cả chúa tể họ Lucifer đã chạm vào thanh kiếm sau đó phát cuồng và hủy diệt 1/3 sinh vật trong địa ngục. Ruus Lucifer bị cả địa ngục xem là nỗi ô nhục và đặt cho cái danh hiệu thằng hề điên. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của ma kiếm thì Ruus cũng đã để lại một câu nói cho tất cả những ai muốn chạm vào thanh kiếm sau đó ẩn cư trong địa ngục. Không có trong người cái ác tinh khiết mà chạm vào Divian mà không phải thằng hề thì cũng là thằng điên. Cái ác tinh khiết nhất là gì? Tất cả những người đứng ở đỉnh kim tự tháp của địa ngục đến từ 47 dòng họ đã hội họp về vấn đề này và ra một kết luận. Các ác tinh khiết nhất chính là sự thánh thiện bị đọa lạc. Nhưng như thế nào là thánh thiện thì ngay cả tộc thiên thần cũng chưa thể định nghĩa được. Minoa chìm vào trầm tư. Lạc Chan cũng thong thả đứng một bên chờ đợi đáp án. Một lúc sau, Minoa ngẩng đầu nói, mong ngươi hãy suy nghĩ lại điều kiện đầu tiên. Divian không phải là thanh kiếm mà ai cũng có thể chạm vào. Điều này không tốt cho tộc chúng ta và cho cả ngươi. Lạc Chan mỉm cười lắc đầu. Chỉ cần mang ta đến nơi đó là người sẽ hiểu vì sao ta lại muốn như thế. Minoa thở dài nói, chỉ mong là như vậy. Minoa mang theo Lạc Chan xuyên qua bức tường lửa của cánh cổng địa ngục. Cảnh vật đằng sau cánh cổng còn khủng bố hơn so với đầm lầy hắc ám đã bị biến đổi bên ngoài. Đứng đợi họ là hằng hà sa số những sinh vật của địa ngục. Xếp trước tiên chính là 3.000 sinh vật hùng mạnh bậc nhất của địa ngục. Rồng ma, ác ma, quỷ dữ, hắc ám tinh linh, tà ác nhân mã. Titan sa đọa, đọa lạc thiên thần, Minoa và Lạc Chan đi đến trước một nhóm hơn 200 người. Họ là những người đứng đầu của 47 dòng họ. Đa số trong bọn họ đều thuộc về 100 chủng sinh vật bậc nhất địa ngục. Lạc Chan đạm mạc lướt mắt nhìn qua các tộc trưởng của các dòng họ. Sau đó cậu không để ý đến nữa. Theo như ước tính của Lạc Chan thì chỉ có 10 vị tộc trưởng thêm vào Minoa là có khả năng tiếp nhận khiêu chiến của cậu. Những người còn lại đều ở dưới mức 20 Drascho. Cậu xoay người hỏi Minoa. Đây chính là tất cả những người mạnh nhất của địa ngục. Minia và những người chung quanh khẽ cười. Minoa cất tiếng, ngài cũng quá xem thường địa ngục chúng ta. Họ chỉ là đại diện cho dòng họ thôi. Các tổ tiên hùng mạnh mới là người ẩn sau màn, mỗi dòng tộc ít nhất tồn tại từ 10 đến 20 vị cấp chúa tể. Ồ, người không sợ ta biết được những bí mật và loan truyền ra ngoài sao chúa tể Minoa? Minoa lắc đầu cười một cách thoải mái. Các vị tổ tiên đã sử dụng huyết đoán thuật để biết được về người sẽ đến giải phong ấn cho địa ngục từ cách đây 100 năm. Chúng ta tin tưởng trong mắt người thì tất cả các tộc đều bình đẳng. Người cũng giống như thần trước đây, đều có thái độ cân bằng và đạm mạc với thế giới. Khi nói đến thần thì ánh mắt Minoa nhấp nhà ánh sáng khó hiểu. Lạc Chan truy vấn, huyết đoán thuật có thể nhìn được tương lai đến 100 năm sao? Minoa lắc đầu nói, cũng không đơn giản như người nghĩ. Cái giá để sử dụng huyết đoán thuật là vô cùng lớn. Sinh mệnh của 1.000 sinh vật địa ngục được vùi vào để tính tương lai của một năm. 100 năm tương lai tương đương với 100.000 sinh mạng. Thêm vào đó là 100 năm sinh mạng của mỗi người trong 500 vị chúa tể tổ tiên tham gia tế thuật. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng tựa như việc 100.000 sinh mạng chỉ là số ít tiền bạc không đáng kể. Lạc Chan cũng gật đầu, cái giá đó quả nhiên là rất lớn nhưng đối với địa ngục thì cũng không vào đâu. Minoa thấy ánh mắt Lạc Chan rất thản nhiên khi nghe hắn nói về cái giá phải trả thì cũng hơi giật mình. Lúc này một đoàn xe do 18 con hắc mã cao đến 10 mét toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu tím đã đáp đến trước mặt. Minoa và Lạc Chan bước lên cỗ xe, các vị tộc trưởng các dòng họ cũng tiến vào theo. Sau khi 18 con hắc mã kéo theo đoàn xe bay lên bầu trời thì tất cả những người còn lại cũng gọi ra phương tiện di chuyển của mình hoặc là tự bay lên theo sau. Chấm, trên bầu trời là một dải màu đen hùng vĩ do đoàn người tạo thành kéo dài đến tận chân trời của địa ngục. Minoa thông báo cho tất cả các vị chúa tể ẩn cư trong địa ngục về việc Lạc Chan sẽ đến lấy ma kiếm Divian. Sau đó hắn mang theo Lạc Chan đến nơi đặt kiếm. Đây là một biển cả mênh mông màu đen tuyền, một màu đen tuyệt đẹp, huyễn ảo, mặt biển không một gợn sóng, chỉ có màu đen lạnh lẽo và mênh mông như tinh không. Lạc Chan hơi ca thán, thật đẹp, Minoa mỉm cười nói, đây chính là đệ nhất kỳ quan của địa ngục biển tinh tú. Nơi đây sẽ phản chiếu cả tinh tú của bầu trời vào những đêm ánh trăng rừng trên đỉnh địa ngục. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện 10 bóng dáng. Họ xuất hiện một cách quỷ dị tựa như họ tồn tại ở đó rất lâu mà không người hay biết vậy. Minoa nhìn được người đến thì hơi nghiêng người sau đó giới thiệu với Lạc Chan. Đây là 10 vị chúa tể tối cao của địa ngục đến từ 10 dòng họ bậc nhất là Satan, Minus, Kara, Bizibu, Mamanh, Drago, Emivo, Lysiu, Amethyst và Lucifer. Lạc Chan nhận ra khí tức những người này còn thâm ảo và huyền bí hơn cả vua rồng Flayden rất nhiều. Cậu cũng không vận dụng Miri mà chỉ khẽ nghiêng người một cách lịch sự. Hân hạnh được gặp mặt các vị, chúa tể của dòng họ Bizibu Zeus. Bizibu phun một bãi nước bọt sang một bên và nói rất thô lỗ. Ghét nhất mấy thằng cứ cựa người là hành lễ nhìn giả tạo tận xương. Chúa tể của dòng họ Lucifer Adus Lucifer lạnh lẽo liếc Zeus thật sâu thẳng đến khi tóc gáy hắn dựng ngược lên mới buông tha. Adus lạnh nhạt nói với Lạc Chan, ngươi không nên đụng chạm đến ma kiếm Divian, ngươi vẫn còn quá xem thường sự tà ác của nó. Nó có thể khống chế và đàn áp cả tinh thần của một vị chúa tể như chúng ta một cách dễ dàng. Minoa lên tiếng, ngươi có thể lui lại điều kiện thứ nhất và chúng ta sẽ đáp ứng ngươi 3 yêu cầu khác. Lạc Chan nhẹ cười và nói, không phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ muốn ở địa ngục một vật duy nhất là ma kiếm Divian. Làm phiền các vị đưa ta đến đó. Adus nhăn mày lại sau đó thở dài. Ngươi quá nông nổi người trẻ tuổi, nhưng có điều đó lại làm ngươi rất giống với thần. Cũng chính điều đó làm chúng ta cảm phục trước người. Tất cả các vị chúa tể nghe đến thần thì trong ánh mắt luôn hờ hững cũng lóe lên một tia phức tạp. Vừa có sự thù hận nhưng nhiều hơn là kính phục, sùng bái. Adus và 9 vị chúa tể khác mang theo Lạc Chan dịch chuyển đến giữa biển cả mênh mông. Họ đánh xuống mặt biển một cột ánh sáng màu tím. Kỳ lạ thay là mặt biển dưới sức mạnh của họ vẫn không hề có bất kỳ dao động. Một quả cầu khổng lồ mang màu đen thâm nguyên trồi lên khỏi mặt biển. Adus nói, ma kiếm DVA ở bên trong. Vào đi chàng trai trẻ. Lạc Chan gật đầu rồi tiến vào. Cách chương.